Chương 574, ngày tận thế A. Thân. Thu thập một phen, quần áo nón nảy chỉnh tề sau đó, Lưu Húc ở ẹ tịt chi re vào toilet, mà khi hắn từ toilet đi ra thời điểm, lại thấy được để hắn hơi ngẩn ra một màn. Chỉ thấy ẹ tịt đang cắt tối hôm qua hai người ngủ dưới thân thể chăn đơn, nguyên bản trắng như tuyết chăn đơn bên trên, lúc này lại có đóa đóa đỏ nhạt tấn ký, đó là ẹ tịt trong sạch chứng minh, chí ít ở ngày hôm qua bị Lưu Húc khi dễ phía trước, nàng vẫn là thân trong sạch. Khao y, bị khi dễ người tốt giống như là ta Lưu Húc yếu ớt giơ tay lên biểu thị. Xem ra coi như là nữ vương, cũng có cô bé một mặt. Lưu Húc không phải lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân của mình bảo lưu ban đầu. Đêm ấn ký, thế nhưng ẹ tịt một động tác để hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ẹ tịt đem cắt đi chăn đơn trực tiếp ném cho hắn, đặc biệt nghèo, nữ vương tư duy chính là cùng phổ thông nữ hải không giống với A phần này vinh quang là thuộc về ngươi, muốn hảo hảo bảo quản A nếu như làm mất rồi, sẽ phải chịu dạng gì nghiêm phạt cũng không cần ta nhiều lời. A ẹ tịt ở khuôn mặt bày ra một cái miêu chảo, ngẹo đầu dùng manh manh đắt giọng nói, ngày tận thế A thân tuy là cái này phút chốc, ẹ tịt xuyến từ thêm phụ thể, nhưng là đối với lời nàng nói, Lưu Húc lại tuyệt. Không hoài nghi, nếu là tượng trưng nữ vương lần đầu tiên thần thánh chi vật bị làm ném, đại khái sẽ mất mạng A bất quá nghĩ đến cũng sẽ không quá tịch mịch mới đúng, lấy ẹ tịt tính cách, nhất định sẽ giết chết mấy trăm ngàn người cho mình chôn cùng mới đúng. Thật là không có nghĩ tới chứ mới dự định yêu đương một lần, liền có trong lý tưởng nam nhân, không phải nói thật ệ cổ gặp không thể cầu sao xem tới đây chính là trong truyền thuyết duyên phận. Ẹ tịt đột nhiên từ phía sau lưng đem Lưu Húc ôm vào trong ngực, gối lên bả vai hắn, dùng đầu nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Húc cổ, đem ngươi biến thành đồ của ta, ta tuyệt không hối hận, ngươi ni Lưu Húc một đầu hát tuyến, nếu như nói phía trước ẹ tịt cảm giác tính còn để hắn có một chút như vậy tiếp xúc động, cái kia vấn đề phía sau, hắn ứng với nên trả lời như thế nào đâu. Chẳng lẽ nói nữ vương điện hạ, ta rất vinh hạnh trở thành vật của ngươi bất quá đối với ẹ tịt mà nói, có như vậy cảm tình. Lưu lộ, đã là cực kỳ hiếm có chuyện, đại khái cùng nàng ngày hôm qua từ cô gái biến thành nữ nhân chân chính có quan tâm A đây chính là mưu trí lịch trình A tuy là ẹ tịt nói nghe khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, thế nhưng cảm tình lại là thật, nàng hy vọng Lưu Húc có thể vẫn giữ ở bên người, cùng nàng, bất ly bất khí. Hồi tưởng lại đêm qua lẫn nhau đẩy, Lưu Húc tuy là thua nhiều thắng thiếu. Nhưng kỳ thật loại thể nghiệm này cũng không tệ, dù sao xuyên việt thế giới nhị thứ nguyên sinh ra, thần kinh đều sẽ trở nên không thế nào bình thường, đây chính là trong truyền thuyết não đại động mở. Ẹ tịt nữ vương phong phạm khiến người ta mê luyến, nhưng nàng nhu nhược một mặt đồng dạng khiến người ta thích, ở nữ nhân muốn thời điểm, nam nhân không nhất định phải cho, ở nàng không muốn, xem tâm tình quyết định có cho hay không trầm tĩnh ở ấm áp trong không khí, Lưu Húc cảm giác khoảng cách chinh phục nữ vương lại gần một bước. Nhưng lại ẹ tịt kế tiếp một câu nói. Nhất thời để loại này hòa hài bầu không khí cùng đẹp tâm tình tốt nhất thời tiêu tan thành mây khói. Được rồi, chúng ta mau đi ra á ăn điểm tâm, còn muốn bắt đầu một ngày huấn luyện đâu. Ẹ tịt ly khai Lưu Húc sau lưng, lôi kéo tay hắn đi ra ngoài phòng, vừa đi vừa nói ra, hôm nay nội dung huấn luyện là ngươi cùng thú nhân tất cả nhân viên giao thủ. Được rồi, ngươi là tuyển trạch một mình đấu vẫn là quần ẩu một mình đấu. Quần ẩu Lưu Húc đối mặt quen thuộc như thế bục từ, tâm lý đột nhiên có loại dự cảm xấu, là ta một mình đấu bọn họ toàn bộ. Còn là bọn họ toàn bộ vi ẩu một mình ta, ngươi là muốn hỏi cái này a đáp đúng. Ẹ tịt quay đầu ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái, nam nhân của ta, phải là mạnh nhất. Hãy để cho bọn họ chọn đem Lưu Húc vẻ mặt ngạo nghễ, kỳ thực thú nhân thành viên đều vẫn là đỉnh tốt, vô duyên vô cớ muốn đi đánh bọn họ, hắn còn thật không có ý tứ hạ thủ. Thú nhân tổng bộ, phòng huấn luyện, tới theo rông to một tiếng, buồn đùi phải một mạch quét tới, hòa vợ đem hết toàn lực hai tay cách chặn cái này thế đại lực trầm công kích. Lảo đảo nghiêng ngã hợp với lui về phía sau hết mấy bước. Tay thượng sáo đơn giản đồ phòng ngự không chút nào có thể giảm thiểu nhục thể va chạm mang tới cảm giác đau đớn, hắn hai chi cánh tay đã trải rộng máu ứ đọng. Trở lại buồn đánh tính bắt đầu lại là một cái hung mãnh bãi quyền đập tới, hòa vợ mắt thấy mất đi thăng bằng thân thể tránh cũng không thể tránh, chợt bắn lên đùi phải va chạm hướng đánh tới nắm tay. Đúng một tiếng trầm đục, hòa vợ lại cũng khó mà đứng thẳng trung điệp té lộn mèo một cái té ngã, buồn thân thể cũng không tự chủ được hoảng liễu hoảng. Buồn vuốt ve mơ hồ tê dại tay, cười ha ha, không phải đã nói chỉ cho phép lấy tay ngăn cản sao đừng tưởng rằng buồn cái này sẽ chỉ gánh lấy súng phun lửa phóng hỏa, hắn tay không cách đấu năng lực cũng rất mạnh mẽ. Lúc chiến đấu buồn, hoàn toàn cùng ngày thường ôn nhu tính cách bất đồng, căn bản là một cái sát lục cơ khí. Điểm này, ngược lại là cùng chính nghĩa muội rất giống đâu họa vở hít một hơi dài một lần nữa đỉnh trực thân thể, buồn cái kia cường đại công kích kích phát rồi hắn kiệt ngạo ra tính. Giải khai hạ thủ ở trên hộ cụ ném ở một bên. Hỏa vợ ánh mắt trong phút chốc liền sáng lên. Buồn cảm thấy hỏa vợ về khí thế biến hóa, dưới mặt nạ, mở cái miệng rộng lộ ra một cái đáng sợ nụ cười. Xa xa gian đang ở luống cuống tay chân ngăn cản nạ dị như gió bão mưa rào công kích, mặc dù hắn nếu so với nạ dị cao hơn gần nửa đầu, nhưng lại áp chế tính lực lượng để cái này cận chiến năng lực không mạnh gian căn bản là không cách nào thở dốc, cơ hồ là dựa vào bản năng một dạng động tác đang liều mạng kiên trì. Hắn biết mình nhược điểm là cái gì, cho nên mới cùng cao thủ thể thuật nạ dị đối luyện. Thú nhân tổng bộ, một chỗ bí ẩn không gian dưới đất. Bĩu môi màu xanh nhạt ngọn đèn lóe lên một cái chói hai điện tử hợp thành thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, gian phòng không lộ ra một cái thật dài tham cánh tay, nhanh chóng đi tới bên tường sắp hàng một cái dương thể phía trên. Ở tham cánh tay lối vào, một thứ đại khái có bóng đá lớn nhỏ hình vuông thăm dò linh hoạt chuyển động, nhẹ nhẹ điện lưu tiếng từ đó phát sinh. Một đạo màu xanh biếc tia sáng giống như bị vật gì vậy điều khiển một dạng, linh hoạt bò đến phía dưới dương thể bên trên. Trên dưới chợt di chuyển khoảng khắc, chợt đột nhiên tiêu thất, theo sát mà, số ngội cổ bản điện tử hợp thành thanh âm vang lên lần nữa. Ghi lại, vật thí nghiệm số 7, thân thể cải tạo tiến nhập giai đoạn thứ 3, tế bào hoạt tính biến hóa kiểm tra đo lường quét hình hoàn tất. Tiến nhập nhỏ bé điều chỉnh thử giai đoạn. GX09, thỉnh cầu mở dương. Theo cái này số ngội thanh âm, một cái dựa vào tường dương kim loại thể đột nhiên phát sinh một tiếng trầm đục. Từ nơi ranh giới nứt ra rồi một cái khe hở nho nhỏ, đại lượng hơi thở lạnh như băng liền tốt giống như thác nước giống nhau từ bên trong chảy ra, ánh sáng màu xanh cũng theo đó đại thịnh. Ở thò đầu phía dưới, cái kia kim loại chế thành dương thể chậm rãi mở ra, lộ ra vật phía dưới xê dịch.